Chương 14, đời này, ta để ngươi thấy ta quân lâm thiên hạ. Phiếu đánh giá. Ly khai Tùng Mộc Lâm phía sau, Viên Thanh trực tiếp giải tán đội ngũ trưởng ca đại thần, có thể thêm cái hảo hữu sao? Hôm nay nhân tình này, ta về sau nhất định sẽ trả ngươi, quyết không nuốt lời. Lúc này, A Ma lại lần nữa nhấn mạnh chính mình sẽ trả nhân tình sự tình. Đương nhiên, trả nhân tình là một chuyện, thêm Viên Thanh bạn thân mới là chủ yếu nhất, dù sao có thể cùng một gã treo tạc thiên đại thần trở thành bạn thân. Đối với hắn về sau sáng tạo nghiệp đoàn sẽ có rất lớn trợ lực, có thể không thể bỏ qua cơ hội lần này. Lời tuy như vậy, nhờ hiện ngạ ma mình cũng lòng biết rõ. Nhân ra nhưng là đại thần, bạn thân lan vị trí có thể quý giá rất, bèo nước gặp nhau một hồi, có thể mang bọn họ soát cấp, đã là một loại ban ơn, còn vọng tưởng lẫn nhau. Thêm bạn thân ha hả, dường như hoàn toàn chính xác có điểm quá được voi đòi tiền. Ken ngươi thu được một cái bạn thân thỉnh cầu có hay không kiểm tra? Ai ngờ vừa dứt lời, A Ma liền thấy bạn tốt của mình xin liệt biểu bên trên bỗng nhiên xuất hiện một cái tên bạn thân thỉnh cầu. Trường ca chứng kiến dòng này tin tức, A Ma thần sắc dùng mình, hắn chẳng thể nghĩ tới, đại thần vậy mà lại chủ động thêm bạn tốt mình, có trả hay không nhân tình ngược lại là không sao cả. Viên Thanh mà thôi dừng tay nói, ta đi về trước, ngươi về sau nếu như có chuyện gì khó xử, tùy thời có thể tìm ta. Nói xong, Viên Thanh vung tay lên, trực tiếp ném vài món đồ trắng đi qua, sau đó thân hình lóe lên, nhất thời hóa thành một đạo hắc ảnh ly khai nơi đây. Cái này nhìn trong tay trang bị, A Ma có điểm không biết làm sao, thậm chí có chủng cảm giác thụ sùng nhược kinh. Hắn cảm thấy cái này đại thần thực sự quá kỳ quái, chính mình rõ ràng không biết đối phương, nhưng đối phương lại tựa hồ như đối với mình phi thường chiếu cố, chẳng những dẫn hắn luyện cấp, nhưng lại nói cho hắn biết lĩnh tân thủ nhiệm vụ nở tờ cờ chỗ. Hiện tại, lại là chủ động thêm bản thân, lại là tiễn trang bị, mà càng làm cho người không tưởng tượng được chính là, đối phương lại vẫn nói về sau có việc tùy thời có thể tìm A Ma. Một lần hoài nghi mình có phải hay không làm một giấc mộng trong tin đồn, đại thần không phải đều là vẻ mặt lạnh lẽo cô quạng phong phạm, người lại chớ vào sao lúc nào trở nên dễ nói chuyện như vậy, lẽ nào đối phương có cái loại này đặc thù mê nghĩ tới đây. A Ma đột nhiên cảm giác phía sau truyền đến dùng cả mình dưới thân càng là chợt căng thẳng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được tái nhợt. Không phải không thể nào huynh đệ, kiếp trước ngươi dẫn ta chinh chiến quần hùng, đời này ta để ngươi thấy ta quân lâm thiên hạ. Cùng lúc đó, bên kia đang ở bay nhanh Viên Thanh, trên mặt đột nhiên hiện lên một tia phiền muộn kỳ thực, hắn tuyển trạch như vậy chiếu cổ A Ma, ngoại trừ báo ân, còn một nguyên nhân khác. Đó chính là hổ thẹn kiếp trước, làm trò chơi năng lực đồng bộ hiện thế sau đó, toàn cầu rất nhanh thì bạo phát hôn chiến, vô số dị quốc kẻ xâm lược đem mục tiêu tập trung ở tại đất rộng của nhiều hoa hạ. Lúc đó, A Ma tướng ứng với hiệu triệu, S.U.S.T. lĩnh hội chúng ra tiền tuyến chống đỡ kẻ thù bên ngoài, đáng tiếc trên đường tao ngộ cường địch phục kích huynh xào hủy diệt mà Viên Thanh, lúc đó cũng lỏa mà công hội một thành viên, hơn nữa còn là chủ chiến lực đoàn đội trưởng, bất quá hắn lúc đó chưa kịp bắn vọt bát môn độn giáp chi trận, tại nhận giới tăng lên điên cuồng thực lực, cũng không có cùng chi đồng đi sau lại, khi hắn thành công đột phá bát môn độn giáp chi trận, thành tựu đỉnh phong thể thuật phía sau, lại biết mình nghiệp đoàn đã toàn quân bị diệt, huynh đệ, bằng hữu, thủ hạ không một may mắn tránh khỏi. Tuy nói sau lại Viên Thanh đem đám kia mai phục chính mình công hội dị quốc xâm lược chiến đều chu diệt, có thể tâm lý đối với A Ma, còn có chính mình công hội hổ thẹn, lại không cách nào lúc đó xóa đi, trở thành trong lòng hắn một cái kết, mặc dù chuyển thế cho nở dê sinh, cũng như trước không cách nào quên ha hả đường đường một cái chủ chiến lực đoàn đội trưởng, nhưng ở nghiệp đoàn tao ngộ nguy cơ chí mạng thời điểm, không thấy tâm hơi, đó là như thế nào bi ai. Trong lúc suy tư, Viên Thanh đã tới Thúy Ngọc Dương Trúc. Cùng phía trước đi ngang qua thời điểm giống nhau, lúc này, nơi đây vẫn là tiếng người huyên náo. Những người mới ba lượng thành đàn, mỗi người tổ đội, không ngừng đoạt dê tờ mới đổi mới đi ra mèo hoang thỏ rừng. Bởi nhân số quá nhiều, trang diện có vẻ hơi hỗn loạn, Viên Thanh từ sâu trong rừng trúc đi ra, rất nhanh thì rước lấy không ít người chú ý xem, vừa mới cái kia trang bức ra hỏa từ bên trong đi ra ha hả, đoán chừng là ở bên trong không đợi được, muốn tới nơi này phân chén canh, xỏa bức một cái, không cần để ý tới. Nếu là hắn tới cướp chúng ta điểm nảy sinh mới, lao tử sẽ dạy hắn đạo lý, làm người ta cảm thấy lúc trước hắn rất có thể chính là ở bên trong ngủ, không phải mới vừa có một đám thâm niên ngoạn gia tiến vào sao, đoán chừng là chê hắn vướng bận, cho nên bị chạy ra ha ha, có đạo lý. Chờ một chút, sau lưng của hắn thanh kia vũ khí là chuyện gì xảy ra? Ngọa tào, các ngươi nhìn nữa ta đích nhân vật của hắn tin tức, ngày, 6 cấp ta tích cái mẹ ruột rồi, dĩ nhiên là thực sự mẹ, người này nhất định là giả heo ăn thịt hổ, bên ngoài thân phận chân thật. Nhất định là nhất tôn võng du giới đại thần, chúng ta tân thủ thôn dĩ nhiên cất giấu nhất tôn đại thần tờ rồ, quá kê nhi dọa người đu nở dê vờ ơ. Ý giá sợ đến lão nương phía dưới đều tét, phụ cận có không ít ngoạn gia phía trước đều gặp Viên Thanh, thậm chí còn có một vài người mở miệng chào phung quá, cho nên, lúc này nhìn thấy người đến là hắn, trên mặt liền đều tràn đầy ghét bỏ, có chút ngoạn gia thậm chí đã làm xong nếu là Viên Thanh đi qua đoạt quái lời nói, liền trực tiếp xuất thủ, miễn phí cho hắn trở về thôn dự định bất quá làm bọn họ kiểm tra đến viên thanh nhân vật tin tức phía sau trên mặt ghét bỏ, lại trong nháy mắt biến thành. Chấn động cùng phía trước đám kia thâm niên ngoạn gia giống nhau, mọi người dồn dập đứng chết chân tại chỗ dù cho có tân thủ quái liền đổi mới tại chính mình dưới chân, cũng không có chém giết giết không phải nói đối phương là xỏa bước sao không phải nói đối phương đi tùng mục lâm, chính là vì ở trước mặt chúng ta trang bước sao không phải nói đối phương là ở bên trong ngủ ngon. Sau đó bị những cái này thâm niên ngoạn gia đuổi ra ngoài sao làm sao bây giờ đối phương biến hóa nhanh chóng, biến. Thành để cho mình ngưỡng vọng đại thần nữa nha phải biết rằng. Bọn họ ở Thúy Ngọc rừng trúc đoạt nửa ngày quái, cho tới bây giờ, đẳng cấp cao nhất, cũng chỉ có 2 cấp mà đối phương, cũng đã là 6 cấp tồn tại hơn nữa nhìn dáng vẻ dường như còn bạo nổ đến rồi một bả rất tốt vũ khí có thể ở trước mắt đạt được loại trình độ này, nói vậy cũng chỉ có những cái này đại ghệ mở thần mới có thể làm được a.